Độc y truy thê ký, chương 98, góc truyện audio.com, biểu muội, xem ra ngươi hôm nay tâm tình không tệ đây. Hôm nay Cố Khanh Âm khóe miệng vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười nhàn nhạt. Chu Cẩm Y cùng nàng ngồi đối mặt nhau, bất chi bất giác đã bị nàng ảnh hưởng tới tâm tình, liền ngữ khí đều so với hôm qua vui mừng hơn không ít. Ngươi đúng là to gan, đêm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, sáng nay thời điểm Hà Chính Đức còn phái người khắp nơi truy tìm, ngươi lại vẫn có thể như thế khí định thần nhàn. Ngồi ở chỗ này, khí định thần nhàn, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã. Cố Khanh Âm nhấc lên mắt lại cười nói, đây còn không phải là ít nhiều nhờ ngươi sao. Cũng không uổng ta hai ngày này không ngại cực khổ bồi ngươi ăn cơm. Không ngại cực khổ, bồi ngươi ăn cơm, Chu Cẩm Y khóe miệng không khỏi giật giật, vừa mới vị kia Phi Vân Sơn, Trang Ngũ tiểu thư lúc rời đi oán giận lời nói lại không đúng lúc ở Chu Cẩm Y bên tai vang vọng tới. Ôi chao các ngươi này từng cái đại mỹ nhân làm sao đều như thế ấu chỉ đây, một người nhất định phải âm tỷ tỷ hồng uống thuốc mới bằng lòng uống thuốc, một người nhất định phải cùng âm tỷ tỷ bồi ăn cơm mới nguyện ăn cơm, ta còn tưởng rằng lúc này thật vất vả ít một người theo ta cướp âm tỷ tỷ, hiện tại lại thêm một người càng ngây thơ rồi. Các ngươi cũng bao lớn người a, cũng không sợ âm tỷ tỷ sẽ mệt mỏi. Hôm nay, Cố Khanh Âm là ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nàng hơi nghiêng người liền nhìn thấy Trung Thư Cần lưu lại bên gói tờ giấy. Từ đêm qua sau khi Trung Thư Cần bày tỏ cõi lòng, tâm tình của nàng đúng là thư thản không ít, cũng làm cho nàng minh bạch trong lòng của Trung Thư Cần ý tứ. Một số thời khắc, hai người trong lúc đó còn chưa phải muốn can thiệp nhiều lắm mới tốt hơn. Dù sao, lại muốn tốt hai người, chung quy cũng vẫn là do hai người, nếu là giữa hai người hệ đến quá chặt có lẽ sẽ càng nhanh đoạn hơn đi. Có lúc cho đối phương một ít tự do, cũng có thể làm cho mình cố gắng thư giãn. Nghĩ đến đêm qua việc ngay lúc đó Cố Khanh Âm quả quyết liền đứng dậy ra ngoài tìm Chu Cẩm Y, chuẩn bị là tối hôm qua việc hướng về Chu Cẩm Y nói tiếng cảm ơn. Ai ngờ, ở trên đường lại đụng phải lại đây tìm nàng chơi đùa Vân Tuệ Đồng, vừa vặn Trung Thư Cần không ở nàng lại buồn đến sợ, đơn giản liền đem Vân Tuệ Đồng đồng thời mang tới Chu Cẩm Y gian phòng. Cô nương kia díu ra díu dít thì thầm một buổi sáng, tuy là vì các nàng giải không ít buồn, nhưng lại cũng làm cho Cố Khanh Âm tiếng cảm ơn chậm chạp không thể nói ra. Miệng, đến thời điểm nên dùng cơm trưa, Vân Giật Phi liền phái người đến xin mời Vân Tuệ Đồng cùng Cố Khanh Âm một cùng với quá dùng bữa. Cố Khanh Âm không muốn cùng hắn từng có nhiều gặp nhau mà trêu đến trong nhà vị kia bình giấm chua lần thứ hai ghen, đang muốn cự tuyệt thời điểm Cố Ninh vừa vặn bưng đồ ăn tiến đến, một mặt chờ mong dáng vẻ cũng vừa hay cho Cố Khanh Âm tìm cái cớ thật hay. Cố đại phu, hôm nay phải hơn phiền toái nữa ngươi bồi tiểu thư nhà chúng ta ăn cơm. Lúc nghe nói như thế Chu Cẩm Y sắc mặt chỉ liền nháy mắt cứng ngắt u oán liếc Cố Ninh một chút, nhưng Vân Tuệ Đồng như là gặp ma. Thấy Cố Khanh Âm càng vui vẻ đáp lại, Vân Tuệ Đồng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là như thế oán trách vài câu liền đi theo người đến đi gặp chính mình ca ca. Dùng ngọ, thiện xong, hai người một chỗ thời điểm tuy ít những kia tiếng cười cười nói, nhưng cũng vừa hay có thể làm cho người thuốc an thần khác. Nhìn ra trong nháy mắt đó Chu Cẩm Y trên mặt lúng túng, Cố Khanh Âm không khỏi khẽ cười thành tiếng. Không biết Cố Khanh Âm là vốn là bị Trung Thư Cần hống đến tâm tình vô cùng tốt, hay là đang trong lúc bất chi bất giác đã đối với Chu Cẩm Y ít đi một chút ngăn cách, lúc này nàng càng có tâm tình quan tâm một câu, ta xem ngươi hai ngày này đều là dầu dĩ không vui, làm sao, đồng ý cùng ta nói một chút sao? Đương là vì việc đêm qua ngươi giúp ta mà tạ lễ đi. Không ngại, ta có điều chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra thôi, chờ ta nghĩ thông suốt liền sẽ không như vậy rồi. Chu Cẩm Y vẻ mặt nhàn nhạt lại nhẹ nhàng đáp, huống hồ, ngươi không phải đã bồi ta ăn cơm này xem như tạ lễ rồi à cái. Kia, này, chữ, đúng là so với những chữ khác nặng mấy phần. Nhìn thấu Chu Cẩm Y trong mắt xẹt qua một tia u oán, Cố Khanh Âm không khỏi vui mừng cười ra tiếng. Người này, còn thật thú vị à, biết Chu Cẩm Y không có dự định muốn nói ra tâm sự, Cố Khanh Âm tự nhiên cũng sẽ không lại hỏi tới rồi. Thấy Chu Cẩm Y chỉ là như thế mặt không hề cảm xúc ngồi nhìn nàng cười, nhưng cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, Cố Khanh Âm nụ cười trên mặt đúng là nháy mắt cứng lại. Nàng ho khan một tiếng, lúng túng lại nụ cười, lấy ra trong lồng ngực nữa khối khắc bạch ngọc cùng Trung Thư Cần trên cổ xuất từ một chỗ bạch ngọc hôm qua lúc Trung Thư Cần ở Chu Cẩm Y không tiện trả lời vấn đề kia. Này ngọc nhưng là có huyền cơ gì? Lần thứ hai nhìn thấy hoa văn trên khối ngọc này, Chu Cẩm Y đã không giống hôm qua như vậy thất thố, nàng hơi cụp mắt xuống, nhìn bày ra ở trước mặt mình nửa khối khắc bạch ngọc trầm mặc một lát mới nghiêm mặt nói ừm. Lập tức nàng liền ngưng mắt nhìn phía Cố Khanh Âm, bắt đầu nói đến nàng biết chuyện tình. Giờ khắc này, Chu Cẩm Y bên này đúng là một phía an bình, nhưng Mạnh Mộ Tâm bên kia, nhưng là không bình tĩnh như vậy. Cái gì, ngươi nói Cẩm Nhi hai ngày này đều dựa vào vị kia Cố đại phu bồi ăn cơm mới nguyện ăn uống. Vân Tuệ Đồng lúc nói mấy câu này đi qua Mạnh Mộ Tâm tâm phúc thị nữ truyền đến nàng tỏng tai, Mạnh Mộ Tâm càng thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Ngòi bút mực nước lạch cạch một tiếng liền rơi xuống, nhỏ ở Mạnh Mộ Tâm trước kia đang viết giấy viết thư bên trên, mở ra một đoàn vết mực. Đứng ở một bên Khả Nhi sau khi thấy, không nhịn được nhắc nhở một tiếng, chủ nhân thư. Như vậy, Mạnh Mộ Tâm mới dần dần hồi thần, nhìn bên trên lá thư tràn đầy chữ viết, chợt cảm thấy buồn bực mất tập trung. Hừm, ta biết rồi. Mạnh Mộ Tâm buông mi xuống, đem lá thư chỉ vò thành một cục ném vào một bên trong hộp giấy, lại lần nữa lấy ra một tờ thư khác chỉ cúi đầu nhúng mực động nổi lên bút khép lên trong lòng những kia lo lắng cảm xúc nhạt thanh hỏi, đêm qua trong môn gây ra rồi động tĩnh lớn như vậy, làm sao vào lúc này truy tìm người đều rút lui trở về. Khả Nhi như thực chất bẩm báo, là lão phu nhân sai người đi môn chủ nơi đó nói một tiếng, để cho bọn họ đừng nghịch ra quá động tĩnh lớn mà quấy nhiễu đến bên trong ngủ lại những khách nhân kia, sợ là sẽ phải làm mất đi Thanh Dương môn mặt mũi. Cho nên môn chủ mới nguyện đem người rút lui trở về, bất quá ta xem trên đường những kia chạm gác ngầm nhưng là so với trước kia nhiều hơn không ít. Lão phu nhân a, Mạnh Mộ cảm nhận quang hơi trầm xuống, ngẫm nghĩ một lát sau, lại tiếp tục viết lên thư, sau khi nghiêm phong tốt liền giao cho Khả Nhi trong tay, nói, ngươi tự mình đem thư đưa đi, lần này việc vạn vạn không được có bất kỳ sơ sót nào. Lúc tiếng đóng cửa vang lên, Mạnh Mộ Tâm mới nặng nề thán thở ra một hơi. Nàng vô lực nương lưng đến ghế dựa bên trên, nhìn trống rỗng thư phòng. Cẩm Nhi, lại muốn người kia tự mình bồi cơm mới nguyện ăn uống sao? Khi nào, nàng cũng sẽ đồng ý cùng người khác như vậy thân cận. Thất thần thời khắc Mạnh Mộ Tâm không ngờ không tự chủ được lấy ra cái hộp nhỏ phủ đầy bụi đã lâu. Nhìn trước mặt hoàn hảo như lúc ban đầu tiểu mặt người, Mạnh Mộ Tâm trên mặt mới dần dần nổi lên một vệt cười. Nàng chậm rãi vuốt ve mặt người mơ, hồ khuôn mặt động tác nhẹ mà mềm mại, khóe môi câu lên tự mình lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, ngươi càng cũng sẽ có thời điểm như thế tính trẻ con a, giờ khắc này Mạnh Mộ Tâm căn bản là không nhìn thấy mình bây giờ nụ cười đến cùng có bao nhiêu cay đắng. Nếu thật có thể như vậy, cái kia hay là cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt đây. Ngày ấy Chu Cẩm Y rời đi thời điểm khuôn mặt thống khổ, đến nay nhớ lại, Mạnh Mộ Tâm vẫn là khó có thể kiềm chế trong lòng một trận đau xót. Nếu như có thể có một người có thể như vậy chi kỳ chăm sóc nàng, hay là thật sự vẫn có thể xem là một chuyện tốt đây. Nghĩ đến đây, một nhóm thanh lệ, liền không chút nào cùng dấu hiệu liền đi ra, nhỏ xuống tại đây mặt người trên mặt. Mạnh Mộ nháy mắt hoảng hốt vội vã dùng lòng bàn tay lau rơi vào trên mặt người nước. Mắt chỉ lo sẽ làm hư mặt người, nàng động tác liên tục làm đều là dè dặt. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc đã ở bên tai vang lên. Ngươi tại sao khóc? Mạnh Mộ Tâm hơi run run, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở nàng bên cạnh xa lạ kia khuôn mặt kinh ngạc nói, giáo chủ. Người tới chính là đã dịch dung trung thư cần, nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở xem ra có mấy phần nhìn quen mắt người bên trên, lần thứ hai đã mở miệng, vì sao phải khóc. Ngươi nhìn lầm, Mạnh Mộ Tâm không tự nhiên nghiêng đầu thuận lợi đem mặt người thu vào trong tay áo, mới nói ta vừa là ở cười, không khóc. Lần này trung thư cần lông mày nhưng là nhăn nheo sâu hơn, vì sao như vậy cười so với khóc xem ra nhưng là càng thống khổ. Nhưng là gặp gỡ ủy khuất gì rồi? Mạnh Mộ Tâm dừng một chút thu hồi lại, những kia phức tạp tâm tình mới đứng lên xoa xoa trung thư cần đầu, sẵng giọng tiểu hài tử ra ra, làm sao biết cái gì có đau hay không? Nói đi, lần này làm sao giả trang thành bộ dạng này tới nơi này tìm ta rồi? Ta đã không nhỏ, trung thư cần sững sờ một chút phản ứng lại giữa các nàng đã quyết liệt lại vội vã tránh được Mạnh Mộ Tâm thân mật đụng vào, khó chịu lui về sau một bước. Nàng đã không nhớ rõ lần trước nhìn thấy vị sư muội này rơi lệ là lúc nào, nói chung, nàng chỉ nhớ rõ vị sư muội này từ trước đến giờ kiên cường, liền trước cũng ít rơi lệ. Nguyên bản khi đến trung thư cần là dự định đến cùng nàng cố gắng chất vấn một phen, nhưng đã gặp nàng bộ dạng cười đến rơi lệ, trung thư cần không biết sao liền mềm lòng, liền nói liên tục ngữ khí đều bị nàng nỗ lực thả chậm lại, để tránh khỏi. Chính mình hùng hổ dọa người thái độ sẽ làm người này trở nên càng thêm khổ sở. Lần này ta đến là có chuyện muốn hỏi của ngươi, trung thư cần nhiên mặt lên, thật lòng nhìn phía Mạnh Mộ Tâm, lúc trước ngươi vì sao phải gả vào Thanh Dương môn. Mạnh Mộ Tâm nháy mắt hoảng hốt chợt cay đắng nở nụ cười. Hai năm trước ta không cũng đã nói với ngươi sao, chuyện tình cảm không thể kìm được mình làm chủ. Trung thư cần nhíu lại lông mày, hạ thấp âm thanh tiếp tục nói, dù sao ngươi đã từng là ta trong giáo người, nếu là có cái gì khó nói nên lời, bổn giáo chủ có thể vì ngươi làm chủ. Trung thư cần bộ dạng thật lòng, đúng là để Mạnh Mộ Tâm cảm nhận được một chút ấm áp. Người A thật là một tiểu ngốc tử. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mạnh Mộ Tâm liền lôi kéo Trung Thư Cần ngồi xuống, sau khi kiểm tra xong. Cửa sổ nàng mới về ở Trung Thư Cần trước mặt ngồi xuống, tắt thầm nghĩ, từ nơi nào tới được. Làm sao giả trang thành bộ dáng này? Thành Dương Môn gần nhất không yên ổn, ngươi nhưng chưa có sằng bậy a, nếu là dẫn hỏa trên người, bây giờ ta nhưng là không bảo vệ được của ngươi. À, ai muốn ngươi tới bảo hộ đây? Trung Thư Cần hừ lạnh một tiếng liền nghiêng đầu, nhưng nghĩ đến đây người vừa mới rơi lệ dáng dấp kia, nàng lại chỉ có thể áp chế lại vẻ này con tức giận, trầm tiếng nói, đêm qua ta ở Thanh Dương Môn bên trong đụng phải sư phụ. Mạnh Mộ Tâm nháy mắt sửng sốt, có điều giây lát nàng đã thu hồi xuống trong con ngươi kinh ngạc, khẽ cười nói, nhất định là nhìn lầm đi, sư phụ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây đây. À, ta cũng hy vọng là ta nhìn lầm rồi. Trung Thư Cần thẳng tắp nhìn chằm chằm. Mạnh Mộ Tâm, bình tĩnh nói, nhưng ta nghĩ đến cả một đêm, nhưng là càng nghĩ càng không đúng, ngươi liền nối hôn việc đều làm đến như vậy vội vàng, này cũng đã đủ kỳ quái. Chiếu sư phụ tính xấu, không đạo lý sẽ tùy ý ngươi gả vào Thanh Dương Môn, còn không cho ta tìm ngươi phiền phức, cái này cũng không hợp lý. Còn nữa, ta đêm qua đụng với người kia, đối với bản thân ta sử dụng mấy chiêu cùng sư phụ cũng là có chút tương tự, tuy rằng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng ta luôn có loại trực giác, đó chính là sư phụ. Nhưng là Thanh Dương Môn bên trong từ trước đến giờ đề phòng nghiêm ngặt, cao đến đâu võ công của cũng khó khăn có thể như vậy như vào chỗ không người. Huống hồ, người kia đối với nơi lại là rất tinh tường, cái kia không phải chứng minh hắn trước kia chính là ở lại đây đã lâu sao? Nhưng là, sư phụ vì sao lại ở, tại Thanh Dương Môn bên trong đây? Người nói, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Chấm, sau khi nghe xong Trung Thư Cần bình tĩnh phân tích này một đoạn lớn, Mạnh Mộ Tâm thực sự là kinh ngạc không ngớt. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi. Đang nghĩ nên như thế nào lừa Trung Thư Cần, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ nhưng là làm cho nàng nháy mắt hoảng loạn. Cách chương.